Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2230 thỉnh tàu mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Tư Mã Nhị phu nhân tâm định rồi xuống dưới, nếu đều đã ở chủ bị hoạt động, như vậy đồ vật khẳng định đã ở kho, lúc này đây Tư Mã Nhị phu nhân mới nói ra bản thân chân chính mục đích. Kỳ thật ta lại đây tìm ngươi, chỉ là muốn hỏi một chút, Mạnh phu nhân có thể hay không đem cửa hàng tân phẩm hương lộ cùng vải dệt trước tiên bán một ít cho ta. Nhị phu nhân nói đùa, quý phi giả đối với mặt sau tùng hương sử cái ánh mắt, tính nhị phu nhân không nói. Hai ngày này ta cũng tính toán đưa một chút tân phẩm đến quý phủ, thế nào nhị phu nhân cũng là ta cửa hàng lão khách hàng, tân phẩm tự nhiên có thể trước tiên thử một chút. Không thành không thành, Tư Mã nhị phu nhân xua xua tay, ngươi thói quen ta còn không biết sao. Loại chuyện này ngươi luôn luôn đều sẽ không quên ta, nhưng là ta lần này tưởng mua so nhiều. Nghênh quý phi dạ khó hiểu ánh mắt, Tư Mã nhị phu nhân thở dài một hơi bắt đầu giải thích. Vân tỷ nhi gả xa, từ Giang Châu đến ta sao nơi này, ngồi xe ngựa cũng muốn hơn 10 ngày, không có gì bất ngờ xảy ra nói, về sau vân tỷ nhi về nhà mẹ đẻ thời gian thiếu, này nữ nhi muốn xa gả cho, ta này trong lòng a, 7-8 hạ, nhất thời lo lắng cái này, nhất thời lại lo lắng cái kia. Tư Mã nhị phu nhân biểu hiện là một cách bình thường mẫu thân ở nữ nhi xuất giá phía trước biểu hiện. Xem như nam nhân kia là nàng tự mình vì nữ nhi khảo nghiệm quá, quan sát quá, chọn lựa kỹ càng ra tới, cái kia gia đình tình huống nàng cũng tinh tế hỏi thăm, chẳng sợ một chút cũng không chịu bỏ qua, nhưng là này như cũ thay đổi không được đối nữ nhi lo lắng. Hy vọng nữ nhi đời này trôi chảy thuận lợi, bình bình an an, là một cách đương mẫu thân nhân tâm đế lớn nhất chờ đợi. Quý phi dạ không khỏi nghĩ tới nát ta tân chế ra tới kia khoản hương lộ kỳ nguyện. Đối ứng tình cảnh này thật là làm người cảm khái vạn ngàn. Cho nên ở nàng đi phía trước, ta nghĩ tận lực cho nàng có thể xử lý hảo. Mạnh phu nhân ta cũng không biết ngươi hiểu không hiểu được. Ngươi này cửa hàng vải dệt, ở hiện giờ nghiệp lớn, là được hoan nghênh nhất vải dệt. Chỉ cần đẩy ra tân phẩm đến lúc đó nhất định là vô số người truy phủng, đồng dạng khiến cho truy phủng chính là Vĩnh Ninh trưởng công chúa cái kia son phấn cửa hàng ra tân phẩm son phấn cùng hương lộ. Hiện giờ ngươi ở Tuyền Châu Thành cũng bán hương lộ, mọi người đều biết trưởng công chúa cái kia cửa hàng cũng có ngươi bày mưu tính kế, ngươi này cửa hàng hương lộ ta là tuyệt đối tin tưởng, ta lúc này tới tìm ngươi là tưởng nhiều mua một ít. Một bộ phận làm vân tỷ nhi cầm đương lễ vật đưa cho người khác, này lấy ra tay cũng có mặt mũi, ngươi nói có phải hay không? Quý phi dạ lý giải Tư Mã nhị phu nhân ý tưởng, đây là đương nương tính toán danh tác cấp chính mình nữ nhi trước đó chuẩn bị một ít đồ vật, chờ nàng tới rồi Giang Châu Tần gia bên kia có thể lấy mấy thứ này thu mua nhân tâm cũng hảo, cùng người giao hảo cũng hảo, tóm lại là giống nhau có thể nhanh chóng mở ra nữ nhân thị trường đồ vật. Cũng không phải không thể, trừ bỏ hương lộ bị lượng hữu hạn, vải dệt nhưng thật ra chứ hàng sung túc, tổng không đến mức làm nhị phu nhân ngươi đem ta kho hàng dọn trống không. Tư Mã nhị phu nhân cười một chút không nói chuyện, lại có một loại cũng không phải không có khả năng ý vị. Quý phi dạ liền bắt đầu cấp Tư Mã nhị phu nhân giải thích, không biết, nhị phu nhân ngươi có biết hay không ta kia hương lộ cửa hàng tính toán bán cái gì. Ngươi này không phải thấu điểm tin tức, nói là có một khoản các ngươi chính mình làm ra tới hương lộ, chính là như vậy không? Quý phi dạ gật gật đầu, ta cho ngươi nói một chút cái này tân hương lộ, nói vậy ngươi mua quá phù dung xuân kia tam khoản hương lộ, một khoản xuân phong nhẹ phẩy đào hoa mặt, một khoản giữa hè đầy sao, còn có một khoản là như thế ta nghe. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2231 thỉnh cầu mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đào hoa mặt kia khoản là thuần túy tiểu cô nương dùng hương lộ, ngọt thơm ngọt hương, giữa hè đầy sao nhưng thật ra phụ nhân cũng có thể dùng đến, bất quá nói tóm lại vẫn là thích ảo tưởng tiểu cô nương dùng nhiều, như thế ta nghe dứt khoát là nam tử dùng hương lộ. Nhị phu nhân đều biết đến đi. Tư Mã Nhị phu nhân tự nhiên là gật đầu, này đó ta đều minh bạch, bất quá nghe Mạnh phu nhân ngươi ý tứ, tân gia kia khoản hương lộ cùng này đó đều không giống nhau. Đúng vậy. Quý phi dạ trực tiếp thừa nhận. Nó kêu Nguyệt Hạ Hương. Tư Mã Nhị phu nhân không phải kia kiến thức hạn hẹp người, quý phi dạ nhắc tới Nguyệt Hạ Hương, nàng thực mau nghĩ đến một loại từ hải ngoại truyền tới hương liệu tên kêu Vãn Hương Ngọc, cái kia hương liệu hương khí nồng đậm cùng xạ hương phối hợp ở bên nhau, dễ dàng làm người suy nghĩ bậy bạ. Nàng thử thăm dò hỏi một câu, tháng này Hạ Hương có phải hay không thích hợp tiểu cô nương dùng. Quý phi dạ gật gật đầu, kỳ thật hương khí đảo không phải nói nhiều không thích hợp, bất quá ngươi nghe đã biết. Tùng Hương sớm cầm một lọ bình nhỏ Nguyệt Hạ Hương lại đây, rất nhỏ xào cái chai, bên trong hương lộ cũng không nhiều lắm, đúng là quý phi dạ làm ra đảm đương làm tặng phẩm. Đương nhiên loại này bình nhỏ có người tưởng mua cũng không phải không thể, giá cả khẳng định bình lớn muốn tiện nghi không ít, rốt cuộc phân lượng chỉ có bình lớn 1/10 tả hữu. Quý phi dạ cầm cái bình nhỏ đưa cho Tư Mã Nhị phu nhân, ý bảo nàng nghe vừa nghe. Tư Mã Nhị phu nhân cũng biết loại này hương lộ không thể chỉ cần chỉ ở bình khẩu nghe một chút, lập tức mở ra cái chai nghe thấy một chút, lại từ Tùng Hương tay tiếp nhận tờ giấy, vói vào đi dính một chút, sau đó ở không khí lắc lắc, chậm rãi cảm thụ được hương vị biến hóa. Cuối cùng nàng gật gật đầu, quả nhiên như ngươi theo như lời, đảo không phải không thể cấp tiểu cô nương dùng, chỉ là người khác nghe thấy được khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều một chút. Là như thế này, ngươi nói nếu là làm Vân tỷ nhi thành thân lúc sau chính mình dùng, ta tự nhiên sẽ không ngăn ngươi, lại làm Vân tỷ nhi đưa cho chị em dâu, nhắc lại tỉnh một câu không cần cấp hài tử dùng, cũng sẽ không nháo cái gì chê cười, nhưng là Vân tỷ nhi nếu là không chú ý cầm đi đưa cho không thích hợp người, khó tránh khỏi sẽ làm người khác hiểu lầm Vân tỷ nhi ý tứ. Mạnh phu nhân ngươi nói một chút cũng không sai, là đạo lý này. Tư Mã Nhị phu nhân cầm cái này hương lộ, trong lòng như cũ có một chút tiếc nuối, nàng vốn dĩ cho rằng này khoản hương lộ cũng là trăm đáp, xem như thiếu nữ một chút, đưa đi qua, nhân gia có thể cấp nữ nhi dùng. Hiện giờ cái này nhưng thật ra có điểm hạn chế. Quý phi dạ tự nhiên quan sát tới rồi Tư Mã Nhị phu nhân mặt kia một chút tiếc nuối, liền lộ ra một chút tươi cười, đem một cái khác bình nhỏ đẩy đến Tư Mã Nhị phu nhân trước mặt. Cái này cái chai cùng đào hoa mặt cái chai có chút giống, đều là nhàn nhạt hồng nhạt, có thay đổi dần hiệu quả. Đây là ta hỏi Vĩnh Ninh trưởng công chúa muốn trao huyền từ ta xưởng sinh sản ra tới đào hoa mặt, hương vị cùng Vân Kinh Phù Dung Xuân kia một khoản có một chút nhi không giống nhau, bất quá Vĩnh Ninh cũng ngửi qua, nàng cùng Diệp Phỉ cũng là Phù Dung Xuân hương lộ sư phó tính toán đối xuất bản lần đầu đào hoa mặt cũng cải tiến một chút, về sau nói không chừng sẽ đẩy ra tân khoản. Đào hoa mặt. Tư Mã Nhị phu nhân lấy lại đây nghe, lại thử nửa ngày mùi hương, xác thật có một chút nhi không giống nhau, nhưng là ta lại nói không ra điểm này không giống nhau có cái gì không tốt, giống như nghe lên ngược lại càng thoải mái một chút. Quý phi giả không làm đánh giá, cái này là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Ta lấy cái này cấp Tư Mã Nhị phu nhân cũng là làm nhị phu nhân nhìn xem, rốt cuộc cái này không phải nguyên bản đào hoa mặt, họa xuân phiến không nói thanh danh thậm chí còn không có khai trương đâu, nếu là muốn lấy đi ra ngoài tặng lễ, sợ là muốn đọa tên tuổi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2232 đại gia tộc. Quý phi dạ như vậy nhắc nhở, Tư Mã Nhị phu nhân ngược lại không thèm để ý, kia có cái gì, họa xuân phiến không thanh danh, bốn mùa cẩm còn không có thanh danh sao? Khởi Phù Dung Xuân, đại gia biết đến bốn mùa cẩm chính là càng nhiều, bốn mùa cẩm cùng cái chủ nhân làm ra tới đồ vật được không, các nàng nghe thấy đã biết. Theo sau Tư Mã Nhị phu nhân châm trước một chút đã mở miệng, ta cũng không biết Mạnh phu nhân ngươi chứ hàng có bao nhiêu, bất quá tháng này Hạ Hương, ta nghĩ đến muốn 15 bình, đào hoa mặt càng nhiều một ít, đến muốn cái 20 bình, không, 25 bình đi. Cái kia tân gia tới vài dệt tước vũ, chỉ có một loại sao? Có bất đồng hoa văn, một loại ba loại. kia mỗi loại 50 thất đi. Quý phi dạ một mặt nhìn Tư Mã Nhị phu nhân, dĩ vãng cũng không phải không có người đại phê lượng mua nhập vải dệt, nhưng là những cái đó đều là đầu cơ trục lợi, hơn nữa chuyên môn nhặt bọn họ bốn mùa tầm tiện nghi vải dệt mua vào lúc sau đến địa phương khác đầu cơ trục lợi, người bình thường ra làm quần áo, này đó quý trọng vải dệt bất quá chọn cái mấy con không tồi, cùng Tư Mã Nhị phu nhân như vậy một mở miệng muốn 150 thất vải dệt, thật là phi thường thiếu. Quý phi dạ nhìn không được nhắc nhở, tước vũ chỉ là một loại màu lam vải dệt, cái này vải dệt không hảo toàn bộ làm xiêm y, đến cùng mặt khác vải dệt phối hợp tới, hơn nữa. Tư Mã Nhị phu nhân trực tiếp đánh gãy quý phi dạ nói, Giang Châu Tần gia là cái thập phần đại gia tộc, Vân Tỷ Nhi gả Tần Minh, ở hắn này đồng lứa xếp thứ tự bài 21. Quý phi dạ mặt, nam hài nữ hài cùng nhau xếp thứ tự. Tư Mã Nhị phu nhân gật gật đầu, quý phi giả nghĩ nghĩ, xem như nam hài cùng nữ hài cùng nhau kia Tần Minh đầu cũng có 20 cái ca ca tỷ tỷ hoặc là đường ca đường tỷ, mà hắn năm nay 16 tuổi, phía dưới phòng chừng còn có không ít hài tử, hơn nữa mặt lớn nhất ca ca tỷ tỷ, nói không chừng hài tử đều cùng hắn không sai biệt lắm lớn. Này thật là cái phi thường đại gia tộc, đều là dòng chính. Đúng vậy, chỉ cần một cái dòng chính. Dòng bên những cái đó, Vân Tỷ Nhi ngay từ đầu qua đi tất nhiên là sẽ không để ý tới cái gì, Tần Minh cũng không phải gia lớn nhất, hắn còn có hai cái thân ca ca một cái thân tỷ tỷ, phía dưới còn có hai cái muội muội, ca ca đều đón dâu, tỷ tỷ cũng gả đi ra ngoài, hắn thân không có gì gia tộc gánh nặng, chính một lòng một dạ khoa khảo đâu. Nhắc tới Tần Minh, Tư Mã Nhị phu nhân ngữ khí liền có một cổ có trung vinh dự cảm giác. Rồi ca nhi cùng kia Tần Minh cũng nhận thức, là hắn phía trước đi ra ngoài du học thời điểm nhận thức, nếu không phải rồi ca nhi giật dây, ta cũng không thể tưởng được đem nữ nhi gả đến Giang Châu nơi đó đi. Thì ra là thế. Hơn nữa Tần gia là lớn như vậy một cái gia tộc, nhà ta Vân Tỷ Nhi ta cũng biết đại sự có lẽ sẽ không phạm sai lầm, nhưng là việc nhỏ dễ dàng qua loa, như vậy đại gia tộc nhất không chấp nhận được làm lỗi. Quý phi dạ một bên nghe một bên tưởng, Tư Mã Nhị phu nhân như vậy lo lắng cuối cùng vẫn là quyết định đem Tư Mã Vân gả qua đi, có thể thấy được cái kia Tần Minh ở Tư Mã Nhị phu nhân xem ra là thập phần không tồi. Bất quá ta nếu đều cho nàng tuyển như vậy một cái nhà chồng, nữ nhi đã bị ta dưỡng thành dáng vẻ này, ta hy vọng nàng ngày sau hảo, lại cũng không thể tự mình giúp nàng sinh hoạt, chỉ có thể ở thành thân trước, có thể nghĩ cách giúp nàng nghĩ cách, về sau muốn dựa nàng chính mình. Nói xong, Tư Mã Nhị phu nhân một bộ có chút phiền muộn bộ dáng. Quý phi dạ an ủi, ta tin tưởng Vân Tỷ Nhi về sau sẽ đem chính mình nhật tử quá tốt. Hy vọng như thế. Trước khi đi quý phi dạ làm Tư Mã Nhị phu nhân không cần lo lắng, đồ vật nàng hôm nay phân phó đi xuống, ngày mai khẳng định toàn bộ đưa đến Tư Mã phủ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2233 không đơn giản. Theo sau quý phi dạ từ Diêu Thủy nơi đó biết, Tư Mã Nhị phu nhân nhưng không ngừng muốn mấy thứ này, phía trước nàng đại phê lượng ở bốn mùa cẩm đính không ít vải dệt, có thích hợp đưa cho trưởng bối thước ảnh ti, vân ti lụa, thích hợp đưa cho tiểu cô nương mây khói la, chim hoàng yến linh tinh, lại thêm này tước vũ 150 thất, đến trang vài cái xe ngựa. Chủ tử nghe nói Tư Mã Nhị tiểu thư xuất giá có suốt 108 nâng của hồi môn, nói là nếu không phải của hồi môn nhiều nhất không cần vượt qua 108 nâng nói, Tư Mã Nhị phu nhân còn tưởng cấp nữ nhi lộng càng nhiều của hồi môn, hơn nữa này 108 nâng của hồi môn, mỗi vừa nhất đều phải 8 người mới có thể nâng đến động. Tư Mã gia ở Tuyền Châu Thành vẫn luôn là ầm ầm có đệ nhất thế gia cảm giác. Nhưng là xưa nay vẫn là thập phần điệu thấp. Thẳng đến lúc này đây Tư Mã gia người cầm quyền Tư Mã Chính gả nữ nhi, người khác mới nhìn ra tới này Tư Mã gia nội tình, bực này nội tình cũng không phải là giống nhau nhà người khác có thể được. thực bình thường, chúng ta ngày thường chỉ lo Tư Mã gia thanh danh, cũng đừng quên Tư Mã nhị phu nhân nhà mẹ đẻ đúng là ở Giang Châu, bằng không Tư Mã nhị phu nhân sao có thể yên tâm đem nữ nhi gả đến như vậy xa địa phương đi. Nghe xong Tùng Hương nói, Quý Phi giả cười nói một câu. Đây cũng là nàng gần nhất mới bổ sung đến về Tư Mã gia tư liệu, nàng trước kia chỉ biết Tư Mã nhị phu nhân họ Diêu, nhà mẹ đẻ khoảng cách Tuyền Châu khá xa, nhưng là cũng không chân chính hỏi thăm quá. Một lần Tư Mã nhị phu nhân mắt kính cũng không nháy mắt từ nàng nơi này mua vải dệt, nàng phát giác tới một chút không đúng, lúc này mới cẩn thận hỏi thăm một chút. Bởi vì Tư Mã gia này đồng lứa là Tư Mã Chính, cũng là Tư Mã nhị phu nhân trưởng phu, là Tư Mã gia thực tế người cầm quyền, là gia chủ, cho nên Tư Mã gia là từ nhị phu nhân đương ra chuyện này, không ai tế cứu quá. Chỉ là Quý Phi giả cảm thấy, xem như Tư Mã nhị phu nhân đương ra, như vậy gióng trống khua chiêng cấp chính mình nữ nhi làm của hồi môn, không khỏi cũng quá đáng chú ý một chút. Kết quả hỏi thăm ra tới nhị phu nhân xuất từ Giang Châu Diêu gia, cũng là nhà giàu có, nàng chính mình gả cho Tư Mã Chính thời điểm, là 108 nâng của hồi môn, ruộng tốt ngàn mẫu, cả đời áo cơm vô ưu căn bản không thành vấn đề. Hơn nữa ở Quý Phi giả xem ra, Tư Mã nhị phu nhân bản thân cũng là khôn khéo, lúc trước hình liệt trị Tuyền Châu thời điểm, đối Tư Mã gia tuy rằng không tính quá khách khí, nhưng là bên ngoài vẫn là kính, này thuyết minh Tư Mã gia không đơn giản. Chờ hình liệt bị giết lúc sau, Tư Mã gia không có mã đắc ý lên, ngược lại là điệu thấp đi xuống, đây đúng là chính xác nhất lựa chọn, nếu không lúc ấy triều đình súng bắn chim đầu đàn, Tư Mã gia nói không chừng phải bị thanh toán. Kia về sau Tư Mã nhị tiểu thư tính không thể về nhà mẹ đẻ, ở Giang Châu bên kia cũng có người chống lưng, kia Tần gia đến khi dễ không được nàng. Quý Phi giả bật cười, ngươi đừng nghe Tư Mã nhị phu nhân nói nghiêm trọng, thực tế tình huống có thể là, Vân tỷ nhi gả qua đi Tần gia phỏng chừng đến đem nàng hảo hảo cung lên, càng đừng nói khi dễ. Kia Tần gia là cái đại gia tộc. Như vậy nhiều hài tử, nhưng là Tần gia sản nghiệp lại không có trải rộng đại giang Nam Bắc, mà là không ít người đều ở nỗ lực đọc sách tiến học. Đọc sách tiến học chính là thập phần phí bạc sự tình, Tư Mã Vân gả qua đi tương đương là cho Tần gia nghênh đón cái xe hạ kim chứng cây dùng tiền, không nói cái khác Tần gia người, là Tần Minh cha mẹ, nhất định sẽ đem cái này tức phụ hảo hảo cung lên. Tùng Hương có chút kinh ngạc, như vậy. Đây là Tư Mã nhị phu nhân cấp chính mình nữ nhi tuyển, nói không chừng như vậy đối Vân tỷ nhi là tốt nhất, nàng như vậy, ta tổng cảm thấy nàng sẽ không hại nữ nhi. Bất quá Vân tỷ nhi rốt cuộc hoan không vui, chờ nàng ra cửa ngày đó, ta mang ngươi cùng đi, ngươi có thể tận mắt nhìn thấy xem. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2234 hạnh phúc cùng nước mắt cùng nhau. Quý Phi giả nói mang Tùng Hương đi Tư Mã gia thật sự là ở 9 tháng 26 ngày đó mang theo nha hoàn, còn có Mạnh Kiều San cùng nhau tới rồi Tư Mã gia. Mạnh Sơ Đông mang theo Mạnh Bình đi tiền viện, Quý Phi giả ngồi xe ngựa còn lại là vào sân lúc sau, lại thay đổi Nguyễn Kiều thẳng đến trước cổng trong mới dừng lại, Mạnh Kiều San đi theo Quý Phi giả bên người, tuy rằng thẳng đến không cần loạn xem, nhưng là như cũ nhìn không được nâng lên đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía bốn phía. Tư Mã gia vườn nhưng Mạnh gia lớn hơn, chỉ là từ cổng lớn đến trước cổng trong khoảng cách có Mạnh gia nửa cách như vậy xa, mà Mạnh Kiều San nghe thế nội viện còn muốn lớn hơn nữa, bên trong càng có một cái thật lớn hậu hoa viên, không khỏi có chút vô pháp tưởng tượng. Tiến nội viện, liền cảm giác được nơi nơi đều là cây cối hoa cỏ, trải qua tinh tế tu bổ, xem như mùa thu, này đó hoa mục cũng không thấy xu hướng suy tàn, trong vườn càng là một mảnh lá rụng đều không thấy được. Như thế đi rồi hơn 15 phút, mới đến chính đường cửa, nha hoàn nhấc lên mảnh, Mạnh Kiều San tùy tiện nhìn thoáng qua kia mảnh, phát hiện toàn bộ đều từ bích tỷ cùng chân châu xuyến thành, trong lòng líu lưới rất nhiều, cũng minh bạch nàng tứ thẩm thẩm theo như lời Tư Mã gia phú quý cùng nội tình không phải người khác tùy tiện có thể. Nàng nguyên bản cảm thấy tứ thẩm thẩm một nhà đã đủ hảo, hiện giờ mới biết được thiên ngoại hữu thiên. Chờ đến đi theo quý phi giả cấp Tư Mã Nhị phu nhân đánh xong tiếp đón, nàng muốn trước cấp Tư Mã Nhị phu nhân phúc lễ thời điểm, nàng tâm tư liền tính xuống dưới, đem vừa rồi nhìn đến hết thảy đều ném đến sau đầu, nghiêm túc hành xong rồi lễ lúc sau, Mạnh Kiều San ở quý phi giả phía sau đứng yên. Ngày này Tư Mã Nhị phu nhân khách nhân rất nhiều, nàng cũng không bao nhiêu thời gian cùng quý phi giả rong dài, nhiều quan tâm hai câu liền đi tiếp đãi những người khác. Tuy rằng bận rộn, nhưng là mặt nàng vẫn luôn treo không khí vui mừng tươi cười, không bao giờ gặp lại mấy ngày trước đây lo lắng bộ dáng. Chờ khách nhân tới rồi không sai biệt lắm lúc sau, Tư Mã Nhị phu nhân làm chính mình chị em dâu giúp đỡ chính mình chiêu đãi khách nhân, lại làm Tư Mã Như mang theo một ít cùng Tư Mã Vân giao hảo tiểu cô nương đi Tư Mã Vân hôn phòng bên kia, ở Tư Mã Vân đi phía trước, lại cùng nàng nói mấy câu. Về sau muốn tái kiến, muốn khó khăn nhiều. Lúc sau Tư Mã Nhị phu nhân chiều cách không đến ngồi ở cùng nhau kiều tương cùng quý phi giả bên người ngồi xuống, cuộc sống này quá đến thật là nhanh. Quý phi giả cười một chút, cũng không phải là sao, tổng cảm thấy ngày hôm qua vẫn là một đoàn hài tử đâu, trong chớp mắt sẽ chạy sẽ nhảy. Đúng vậy, cảm giác này cùng nháy mắt dường như, rõ ràng vẫn là cái ăn vạ ta trong lòng ngực làm nũng hài tử, chỉ chớp mắt phải gả người, sau đó chính mình cũng muốn sinh hài tử dưỡng hài tử. Mấy cách đương mẫu thân cảm khái vài câu, Tư Mã Nhị phu nhân liền mang theo quý phi giả các nàng hướng Tư Mã Vân bên kia qua đi. Toàn phúc người đang ở cấp Tư Mã Vân trải đầu trong miệng một câu nhắc mãi chúc phúc nói, Tư Mã Nhị phu nhân ở phía sau nhìn, vành mắt lập tức đỏ. Tùng Hương hướng tới Tư Mã Vân xem qua đi, từ Tư Mã Vân góc độ, nàng vô pháp từ trong gương nhìn đến chính mình mẫu thân bộ dáng, lúc này nàng đầy mặt ửng đỏ, có thể nhìn ra tới nàng trừ bỏ có chút thấp thỏm bên ngoài, mặt lại hạnh phúc ý vị. Thấy rõ ràng lúc sau Tùng Hương liền không hề nhìn chằm chằm vào Tư Mã Vân xem, mà là thu hồi ánh mắt, tiếp tục đương hảo tự mình một cái nha hoàn trách nhiệm. Nhưng thật ra Mạnh Kiều San có chút tốt hướng bên trong nhìn. Chờ Tư Mã Vân sơ hảo tóc, mang hảo mũ phượng, từ trang trước đài mặt đứng lên thời điểm liếc mắt một cái nhìn đến Tư Mã Nhị phu nhân, nhìn thấy nàng đỏ bừng hốc mắt, phảng phất sắp muốn chia lìa khổ sở lập tức dũng tới. Nàng nước mắt cũng đi theo rào rạt hạ xuống. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2235 Kiều Mềm. Xuất giá khi buổi tiệc có bao nhiêu náo nhiệt, màu đỏ có bao nhiêu nhiệt liệt, đám người đi trà lạnh thời điểm có bao nhiêu lạnh lẽo. Quý phi giả cơ hồ là dừng ở cuối cùng mấy cách đi, lúc này Tư Mã gia khách nhân đại bộ phận đều đi rồi, cũng không biết như thế nào quý phi giả hơi nhìn lướt qua thế nhưng cảm giác được có chút quạnh quẽ. Tư Mã Nhị phu nhân mặt cũng là một mảnh phiền muộn, vừa rồi đối mặt khách nhân khi vui mừng giây lát không có, đôi mắt hướng tới đưa gả đội ngũ phương hướng, hàm chứa nồng đậm lo lắng. Như vậy biểu tình quý phi giả không phải lần đầu tiên nhìn đến. Thiết căn thầm, từ phu nhân cho tới bây giờ Tư Mã Nhị phu nhân đương mẫu thân tâm cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Quý phi dạ đột nhiên sinh ra một ít xúc động, nàng tưởng mau chút trở về trông thấy Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi. Cùng Tư Mã Nhị phu nhân cáo từ lúc sau, quý phi dạ mang theo Mạnh Kiều San cùng Mạnh Sơ Đông Mạnh Bình ở phía trước chạm trán, sau đó người một nhà cùng nhau về nhà. Tư Mã Dụ tự mình đưa hắn muội muội xuất giá, đưa đến Giang Châu lúc sau phải chờ tới hắn muội muội hồi môn lại trở về. Mạnh Bình ở cùng quý phi giả nói Tư Mã gia sự tình, quý phi giả tùy tiện đáp lời. Mạnh Sơ Đông nhận thấy được quý phi giả hứng thú không cao, nghĩ nghĩ cầm tay nàng, Hàm Tỷ Nhi còn nhỏ đâu. Quý phi giả nghiêng đầu nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, lộ ra một cái an ủi tươi cười, ta không có việc gì. Là nghĩ tới một chút những thứ khác. Xe ngựa đang không ngừng đi tới, một đường, Mạnh Sơ Đông vẫn luôn lôi kéo quý phi giả tay, chưa từng buông ra quá, mà Mạnh Kiều San tắc bởi vì kiến thức tới rồi đại trường hợp, cùng Mạnh Bình ghé vào cùng nhau nhỏ giọng nói chuyện. Mạnh Bình nghiêng đầu nhìn Mạnh Kiều San, cái này lại nói tiếp hắn nhỏ một tuổi thực tế cũng tiểu mấy tháng tiểu cô nương, Hiện giờ đúng là 14 đậu khấu niên hoa, chờ lật qua năm 15 tuổi. Mạnh Kiều San cùng Mạnh Kiều Hạnh bất đồng, Mạnh Kiều Hạnh rất sớm thục, có một số việc nàng chỉ cần gặp qua một lần trong lòng có thể phân tích rành mạch, xem như không rõ ràng lắm, cũng có thể theo bản năng xu lợi tỷ hại. Mạnh Kiều San tính tình Mạnh Kiều Hạnh muốn kiều mềm rất nhiều, có một số việc cũng không có gì chủ kiến. Hơn nữa phía trước bị thẩm thị quản nghiêm, đối bên ngoài sự tình cơ hồ một cách hỏi đã hết ba cách là không biết, dưỡng e lệ sợ phiền phức tính tình không nói, từ nào đó ý nghĩa tới nói còn thực đơn thuần thiên chân. Cho nên mới sẽ vì Tư Mã gia gả nữ nhi như vậy đại trường hợp kinh ngạc cảm thán này hồi lâu. Một bên Mạnh Kiều San trong thanh âm vẫn là thực hưng phấn, mang theo thân là nữ hài tử đối với thành thân chuyện này hướng tới. Xinh đẹp màu đỏ áo cưới, mỹ lệ mũ phượng, lệnh người kinh tiện của hồi môn cùng với tương lai khả năng hoàn toàn không giống nhau sinh hoạt. Không phải người lạc vào trong cảnh cho nên không hiểu đến gả chồng lúc sau sẽ như thế nào, hiện giờ trong lòng bất quá đều là hướng tới. Mạnh Bình hơi hơi cúi đầu. Mạnh Bình vẫn luôn cảm thấy chính mình không có gì tư cách thiên chân. Bị quý phi dạ thu dưỡng thời điểm, hắn cũng không phải cái gì không biết sự tuổi tác, 6-7 tuổi hài tử kỳ thật đã nhớ rõ rất nhiều đồ vật, huống chi kia một đoạn với hắn mà nói thống khổ trải qua cũng không phải nói quên có thể quên. Chỉ là hiện giờ hồi tưởng lên căn bản không thèm để ý những người đó thôi. Mạnh Bình kỳ thật trong lòng rất rõ ràng quý phi dạ đối hắn thật sự thực hảo, lúc trước Mạnh gia còn không có tốt như vậy điều kiện thời điểm, nàng cùng Mạnh Sơ Đông đều vì sinh hoạt bận rộn, chăm vội chi cũng chưa từng quên hắn, xem như đem hắn phó thác cho người khác chiếu cố, cũng chưa bao giờ sẽ quên hắn cảm thụ. Sau lại càng là vì hắn mời phu tử chọn lựa học viện, ở hắn cho thấy chính mình không nghĩ đi con đường làm quan thời điểm, quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông đều chưa từng cưỡng bách hắn quá nhiều. Chỉ là đọc sách điểm này, Mạnh Bình lúc trước lý giải không như vậy nhiều, hiện giờ mới hiểu được bọn họ là hy vọng chính mình sống không như vậy khổ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2236 trong lòng minh bạch. Có đôi khi Mạnh Bình đều suy nghĩ quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông này một đôi vợ chồng như thế nào tốt như vậy đâu. Bọn họ không sợ chính mình trong lòng sinh ra không tốt ý niệm sao. Nhưng là Mạnh Bình chính mình minh bạch sinh hoạt ở như vậy nhẹ nhàng tự tại gia đình bầu không khí. Hắn thật đúng là sinh không ra cái gì không tốt ý niệm. Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ trước nay không kiêng kỵ quá hắn cái gì, không cần tránh hắn nói sự tình chưa bao giờ tránh hắn, cũng sẽ không ở trước mặt hắn kiêng dè đối chính mình hài tử hảo, cũng không tiếc với ở chính bọn họ hài tử trước mặt nói cho bọn họ, đây là ca ca, muốn nghe ca ca nói. Thậm chí có đôi khi đem giáo hài tử loại chuyện này giao cho hắn. Không thể không nói kia trong nháy mắt. Mạnh Bình cảm nhận được chính mình thân là ca ca trách nhiệm. Hắn không phải Mạnh gia hài tử, chuyện này cũng không phải không ai biết, thậm chí có hạ nhân cũng không biết từ nơi nào hỏi thăm tới tin tức, còn sẽ cố ý đến trước mặt hắn tới nói. Nhưng là như vậy tin tức chỉ cần truyền tới quý phi dạ bên tai, Mạnh Bình quá mấy ngày sẽ đột nhiên phát hiện cái kia hạ nhân không thấy. Từ này đó việc nhỏ bên trong, Mạnh Bình cảm nhận được quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông đối với chính mình giữ gìn. Hiện giờ hắn có đôi khi sẽ nhớ tới chuyện này, nhưng là càng nhiều thời điểm hắn đều nhớ không nổi, tính nghĩ tới cũng sẽ thực mau quên. Sau lại Mạnh Bình minh bạch, đây là không thèm để ý biểu hiện. Theo xe ngựa kéo kẹt một tiếng ngừng lại, đã về tới Mạnh gia cửa. Mạnh Bình dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa. Sau đó duỗi tay đỡ một phen Mạnh Kiều San, nhìn Mạnh Sơ Đông theo ở phía sau, cuối cùng nắm quý phi dạ đi xuống tới. Mạnh Bình nhìn không được mỉm cười, cha cùng mẹ đi vào trước đi, Kiều San cũng trở về hảo hảo nghỉ một lát. Quý phi dạ gật gật đầu, Bình ca nhi hôm nay không đi học đường, ngày mai chớ quên nộp bài tập. Mẹ, ta sẽ không quên. Mạnh Bình ứng theo sau nhìn Sa Phu liếc mắt một cái. Sa Phu vội vàng lôi kéo xe ngựa vòng đi cửa sau. Đồng thời còn ở trong lòng nói thầm, đại thiếu gia đây là càng ngày càng có trong nhà chủ tử khí thế, nhưng thật ra cùng lão gia phu nhân đều có chút không giống nhau. Mạnh Bình cũng không để ý trong nhà hạ nhân thấy thế nào hắn, hắn mộng tưởng là du lịch vạn dặm, chú định sẽ không lưu tại trong nhà lâu lắm, hiện giờ cũng không cần thiết vì cái gì đi lấy lòng những người này, hoặc là làm những người này nan kham, chỉ cần làm tốt chính mình được rồi. Tùng Trà cùng Mạnh Bình bước chân thiếu gia, hứa thiếu gia tặng thiệp lại đây, mời thiếu gia ngươi 10 ngày lúc sau đến ngoại ô leo núi. 10 ngày lúc sau đúng là học đường nghỉ tắm gội nhật tử. Tuyền Châu mùa thu phía Bắc muốn vãn một ít, tới rồi 10 tháng, Vân Kinh đã thực lạnh, lại hướng Bắc đến Tây chờ mà đều phải phiêu tuyết, Tuyền Châu thành nơi này cũng bất quá là xuyên một kiện hơi chút hậu một chút xiêm y thôi. Mạnh Bình tưởng tượng thời tiết này đảo đúng là leo núi thưởng thu hảo thời tiết. Trừ bỏ ta còn có cái gì người qua đi, ngươi biết không? Tùng Trà vội vàng trả lời, trừ bỏ thiếu gia ngài, nguyên bản hứa thiếu gia còn tưởng mời Tư Mã Dực thiếu gia, bất quá Dực thiếu gia cấp Tư Mã nhị tiểu thư đưa gà, đuổi bất quá tới ngươi, nhưng thật ra Tư Mã tứ thiếu gia Tư Mã Dụ sẽ qua tới, mặt khác còn có Phan thiếu gia, Trúc công tử, Đỗ gia nhị công tử đám người. Hứa thiếu gia nói, hắn muội muội cũng nghĩ ra đi chơi, cho nên khả năng còn sẽ mời mấy nhà thiếu gia tỷ tỷ muội muội cùng nhau qua đi chơi đùa. Mạnh Bình tâm vừa động. Tuyền Châu thành không khí Vân Kinh còn muốn mở ra một ít, không cấm nữ tử ra cửa, bất quá nhà bọn họ Hàm tỷ nhi tuổi còn nhỏ, là trước đây Mạnh Kiều Hạnh, hiện tại Mạnh Kiều San đều không phải cái ái ra cửa tính tình, hắn nhưng thật ra chưa từng có mang quá tỷ tỷ muội muội ra cửa. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2237 mời cùng nhau ra cửa. Ngươi cùng trường mời ngươi đi ra ngoài leo núi thưởng thu, bởi vì bọn họ cũng muốn mang theo tỷ tỷ muội muội ra cửa, cho nên ngươi muốn hỏi một chút Kiều San có đi hay không. Mạnh Bình gật gật đầu, ta thấy thứ tư Mã nhị tiểu thư xuất giá thời điểm, Kiều San đi theo đi ra ngoài một chuyến, trở về thời điểm hưng phấn vài thiên, ta cảm thấy nàng không phải không thích ra cửa, đại khái là không ai mang theo nàng ra cửa đi, mẹ ngươi vốn dĩ không phải thích ra cửa, cũng không thích cùng những người đó đánh thái cực liêu chút bát quái linh tinh, không bằng làm nàng đi theo ta ra cửa chơi một chút. Có chút tuổi gần tiểu tỷ muội ở chung, nói vậy Kiều San tính tình cũng có thể hướng ngoại một ít. Quý phi dạ cẩn thận tưởng tượng, hơi có chút ảo não, là ta đối nàng chú ý quá ít, ta vốn dĩ nghĩ đem nàng đưa tới ta nơi này, là muốn cho nàng tâm tình càng sơ lãng một ít, tính tình cũng có thể hoạt bát một ít, chính là suy nghĩ một chút, ta cũng là cả ngày đem nàng câu ở trong sân, đảo cũng cùng ta kia đại tẩu không có gì khác nhau. Không phải, Mạnh Bình thần sắc thập phần nghiêm túc, mẹ không có hoàn toàn mặc kệ Kiều San, mẹ phái đến Kiều San trong viện hầu hạ người, không có việc gì cũng sẽ mang theo nàng tại bên người giáo nàng một ít đạo lý, còn có Kiều San trong viện dạy dỗ nàng một ít công khóa phu tử, đây đều là mẹ tâm huyết, ta tưởng Kiều San cũng sẽ cảm tạ mẹ. Quý phi dạ nghe vậy không khỏi bật cười, hảo hảo hảo, ngươi nói mới là, các ngươi ngày đó đi leo núi, ngươi mang theo Kiều San đi ra ngoài ta không ý kiến, bất quá ngươi đến hảo hảo chiếu cố hảo Kiều San, nàng kỳ thật vẫn là có chút sợ người lạ, nhưng có khác cái nào nam hài tử không có mắt cấp va chạm. Mẹ, sẽ không, ta nếu mang Kiều San đi ra ngoài kia nhất định là nguyên vẹn đem nàng mang về tới, mẹ ngươi yên tâm hảo. Ta nhi tử ta tự nhiên yên tâm, ta không yên tâm rõ ràng là những người khác. Quý phi dạ chớp chớp mắt, Mạnh Bình sườn sốt, theo sau bật cười. Hắn cúi đầu che miệng cười một chút, sau đó ngẩng đầu trong ánh mắt cất giấu ý cười, mẹ ý tứ nhi tử minh bạch, nhi tử nhất định sẽ làm được. Xưa nay Mạnh Bình ở bên ngoài giao hữu, hoặc là cùng người đi ra ngoài tụ hội giao du, quý phi giả giống nhau là hỏi cách vài câu, đối Mạnh Bình cơ bản nàng là hoàn toàn tín nhiệm, cho nên sẽ không hỏi đến quá nhiều chi tiết, để tránh hài tử trong lòng cảm thấy đại nhân xâm phạm chính mình. Nhưng là mang Mạnh Kiều San, quý phi giả không thể không coi trọng, rốt cuộc tiểu cô nương dễ dàng có hại một ít. Chờ Tùng Trà lại đây, Quý Phi Dạ liền tinh tế hỏi đồng hành đều có người nào ra công tử tiểu thư. Cuối cùng nghe được Kim Mi cũng đi thời điểm thoáng kinh ngạc một chút. Vẫn là tháng 6 phân thời điểm Kim Thái Thái mang theo Kim Mi lại đây tự mình hướng nàng nói tạ. Khi đó này mẹ con hai cái tuy rằng khí sắc hảo rất nhiều, chính là thân hình như cũ gầy ốm lợi hại. Hiện giờ lại là mấy tháng qua đi, trong lúc này mỗi phùng ngày hội Kim Thái Thái đều chưa từng đã quên cấp Mạnh phủ bên này tặng lễ, mẹ con hai cái lại là rất ít ra cửa, là lúc này Tư Mã Nhị phu nhân gả nữ nhi Kim Thái Thái cũng bởi vì thổi phong được phong hàn, ở nhà nằm không ra cửa. Mi tỷ nhi thân thể hảo sao? Vấn đề này Tùng Trà nhưng đáp không tới, cũng may Tùng Hương tuy không cố tình hỏi thăm, chính là đối với Tuyền Châu thành đại bộ phận sự tình vẫn là rõ như lòng bàn tay. Kim tiểu thư thân thể nhưng thật ra Kim Thái Thái muốn tốt một chút, nghe nói phía trước Kim đại nhân tìm không ít hảo dược liệu cho các nàng bổ thân mình. Kim Thái Thái một mảnh từng quyền ái nữ chi tâm, đem này đó bổ thân mình dược liệu nhiều cấp nữ nhi ăn một chút cũng là tầm thường. Còn nữa Kim tiểu thư rốt cuộc tuổi trẻ. Quý Phi Dạ gật gật đầu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2238 không phải sợ. Tùng Trà dù sao cũng là Mạnh Bình bên người gã sai vặt, đối này đó tiểu cô nương ra sự tình hiểu biết không nhiều lắm. Quý Phi Dạ cảm thấy hỏi không ra cái gì, liền làm hắn đi phía trước vội đi. Quý Phi Dạ phân phó Hương Xảo đi kêu Mạnh Kiều San lại đây, Tùng Hương tắc hướng bên ngoài đi, nàng đến đi hỏi thăm một chút các gia cô nương tình huống. Mạnh Kiều San có chút khoan thai tới muộn, chủ yếu là Quý Phi Dạ làm người đi kêu nàng thời điểm. Nàng chính thừa dịp thời tiết cũng may gội đầu, nghe nói Quý Phi Dạ tìm nàng, tóc đều không có làm xuyên thấu qua tới. Chạy nhanh mở ra, hảo hảo rào làm tóc lại nói. Ta lại chưa nói làm ngươi vội vã lại đây, chỉ nói làm ngươi có rảnh lại đây một chút, truyền lời là như thế nào truyền. Quý Phi Dạ một đôi lời mắt thấy hướng Hương Xảo. Mạnh Kiều San chính hủy đi tóc đâu, nghe vậy chặn lại nói, tứ thầm thầm, không liên quan các nàng sự tình, là ta nghe được tứ thầm thầm tìm ta, vội vã lại đây. Quý Phi Dạ nhìn nàng một cái, đối với Hương Xảo nói, lần sau chủ tử làm việc, nên khuyên nhủ, chẳng lẽ các ngươi không biết như vậy ướt tóc chói lại tới, da đầu dễ dàng ngứa, còn đối đầu phát không hảo sao. Một phòng nha hoàn nên nhận sai, nên tỏ vẻ trong lúc nhất thời có chút náo nhiệt. Quý Phi Dạ dứt khoát cùng mộng kêu gì cùng nhau ngồi ở mái hiên hạ, lúc này mái hiên hạ Thái Dương vừa lúc cũng không tính nhiệt, Mạnh Kiều San liền ở Thái Dương phía dưới một bên xoa tóc một bên làm tóc phơi một phơi, như vậy mau chóng làm tốt hơn. Chờ đến Mạnh Kiều San hoàn toàn lộng làm tóc. Ngồi vào Quý Phi Dạ gương trang điểm phía trước, Quý Phi Dạ phân phó nha hoàn cho nàng chải tóc, lại từ hộp trang điểm chọn cái chân châu tích cóp thành châm hoa cho nàng đeo. Ăn chờ thêm 2 ngày ra cửa thời điểm, mang cái này châm hoa, lại thêm cái này. Quý Phi Dạ từ hộp trang điểm chọn bộ thích hợp tiểu cô nương nam châu khuyên tai, đối với gương thẳng gật gật đầu. Ra cửa. Mạnh Kiều San thực mau bắt được từ ngữ mấu chốt. Đúng vậy, Bình ca nhi sợ chính mình theo như ngươi nói, ngươi còn muốn tới tìm ta thảo cách chủ ý, ta cho ngươi làm chủ. Hắn cùng trường mời hắn đi ra ngoài leo núi thưởng thu, cùng trường nhóm đều sẽ mang theo nhà mình tỉ tỉ muội muội, bọn họ nam hài tử tụ ở bên nhau thưởng thu làm thơ, ngươi đi theo các tiểu cô nương đi một chút chơi chơi, ăn ăn uống uống trò chuyện tâm sự thiên, ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Kiều San quả nhiên có chút khẩn trương lên. Có vài ca ngươi đều nhận thức, có Phan đại nhân phủ Phan Doanh Doanh Phan cô nương, Tư Mã gia Tư Mã Như, ngươi không phải mới cùng nhân gia nói chuyện qua. Còn có phía trước ở nhà chúng ta dưỡng quá thương mi tỷ nhi, cái này ngươi khẳng định quen thuộc, mặt khác tiểu cô nương ngươi cũng gặp qua, không thân, nhưng là cũng không đến mức một câu đều nói không, các nàng đều là thực tốt nữ hài nhi, ngươi không cần sợ, bình thường cùng các nàng lui tới hảo. Nếu là có ai khinh thường ngươi, ngươi thả nói cho ta đó là. Cuối cùng những lời này Quý Phi Dạ nói có chút khí phách. Tuy nói Mạnh Kiều San là nàng chất nữ nhi, tại thân phận xác thật không bằng những cái đó tiểu cô nương, nhưng là coi khinh Mạnh gia người nói, nàng cũng sẽ làm cho bọn họ biết cái gì gọi là ăn không hết gói đem đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Quý phi dạ như vậy vừa nói, Mạnh Kiều San nhưng thật ra tâm động, kỳ thật đi ra ngoài chơi đối với nàng tới nói, vẫn là rất có lực hấp dẫn. Hơn nữa có Mạnh Bình ở một bên, nàng cũng không phải cô đơn một người, càng có Kim Mi là quen thuộc, nàng cũng không cần quá lo lắng cái gì. Cuối cùng Mạnh Kiều San đáp ứng rồi xuống dưới, hảo, chỉ là ta đến lúc đó muốn hay không? Quý phi dạ xua xua tay, muốn mang đồ vật Bình ca nhi đều sẽ chuẩn bị, ngươi làm nha hoàn thu thập một chút ra cửa cần thiết muốn mang đồ vật được rồi. Vừa lúc ta mấy ngày hôm trước cho ngươi làm tân y phục. Xuyên tân y phục ra cửa đi. Cảm ơn tứ thầm thầm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2239 ra cửa hảo thời tiết. 10 tháng sơ 10, cuối thu mát mẻ. Sáng sớm, Mạnh Kiều San ăn qua cơm sáng. Liền cùng Mạnh Bình cùng lại đây, cùng quý phi dạ chào hỏi lúc sau, lại cùng ra cửa. Húc Ca Nhi nhìn hai người bóng dáng, đặng chạy đến quý phi dạ trước mặt, nương ca ca cùng tỷ tỷ đi ra ngoài chơi. Quý phi dạ nhìn hắn tỏa sáng đôi mắt nhỏ, như thế nào, ngươi cũng nghĩ ra đi chơi sao? Tưởng! Tiểu gia hỏa đáp giòn. Muốn đi chỗ nào chơi? Quý phi dạ trong lòng suy tư, cái này mùa bên ngoài sớm muộn gì đều tính mát mẻ, nếu là sớm một chút ra cửa, tới rồi địa phương nghỉ một chút ngọ, buổi chiều lại trở về, như vậy cũng khá tốt. Quý phi dạ thuận thế quay đầu nhìn về phía hàm tỉ nhi có nghĩ đi ra ngoài chơi? Tiểu cô nương nghĩ nghĩ, ngẩng đầu hỏi đi chỗ nào chơi? Muốn đi chỗ nào chơi đều có thể à, hàm tỉ nhi có muốn đi địa phương sao? Húc Ca Nhi đâu? Muốn đi chỗ nào chơi? Có thể đi tỉ tỉ đi địa phương chơi sao? Đi ca ca đi địa phương chơi. Hai người trả lời trăm miệng một lời. Quý phi dạ bật cười kia. Chúng ta cấp các ca ca tỉ tỉ tới cái đánh bất ngờ. Hai cái tiểu gia hỏa đôi mắt đồng thời sáng ngời. Nương, chúng ta đi tìm ca ca chơi sao? Nương, chúng ta có thể không theo chân bọn họ cùng nhau chơi, nhưng là đi một chỗ. Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi tính toán hoàn toàn không giống nhau. Húc Ca Nhi rõ ràng thích náo nhiệt, Hàm Tỷ Nhi lại là chỉ là muốn đi ca ca tỷ tỷ đi địa phương nhìn một cái. Mục đích không giống nhau, bất quá mục đích địa giống nhau hành. Thật tới rồi địa phương kia còn không phải nàng định đoạt. Nếu quý phi dạ đáp ứng rồi đi ra ngoài chơi, đó là nói hành động đặc biệt là Tùng Hương, nàng đã xoay người đi vào bắt đầu thu thập đồ vật. Mang theo hai đứa nhỏ ra cửa, nói như vậy trước tiên mấy ngày muốn chuẩn bị, lúc này thông chi đi xuống, phía dưới người tức khắc vội thành một đoàn. Cũng may phía trước Mạnh Bình cùng Mạnh Kiều San muốn ra cửa, bíp hạ kỳ thật chuẩn bị rất nhiều phương tiện mang ở lộ điểm tâm, Mạnh Bình cùng Mạnh Kiều San cũng không mang nhiều ít, lúc này lại phái ông dụng. Ước chừng nửa canh giờ lúc sau, hết thảy liền chuẩn bị tự. Bởi vì ra cửa quý phi dạ cũng không tính toán mang quá nhiều người, nàng bản thân bên người đi theo Tùng Hương cùng Hương Xảo, lại có Triều Vân Mộ Vũ đi theo hai đứa nhỏ, như thế đủ rồi. Cũng may lúc này không tính vãn, đoàn người ra cửa, liền trực tiếp hướng ngoại ô qua đi. Vừa ra thành quý phi dạ liền đem cửa sổ xe mảnh xốc lên, hai đứa nhỏ cũng không phải chưa thấy qua càng tráng lệ cảnh sắc, nhưng là lúc ấy bọn họ còn nhỏ, cũng không có gì cảm giác, lúc này lại đều ghé vào cửa sổ xe, nhìn nơi xa sơn gần chỗ điền đồng ruộng một mảnh lục hoàng. Tuyền Châu thành nơi này cây nông nghiệp cơ bản đều là 2 năm năm thục. Lúc này đơn lúa mùa đã thu hoạch, xong lúa mùa lại ở thành thục bên cạnh, có chút loại sớm bông lúa rũ xuống tới áp lúa khỏa cũng cong eo, loại vẫn đang ở từ lục hướng hoàng chuyển biến, mã có thể thu hoạch. Nương, sơn hảo xa a. Húc Ca Nhi quay đầu lại hưng phấn nói, đôi mắt sáng lấp lánh, làm người nhìn liền cảm thấy vui vẻ. Quý phi dạ gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta muốn đến sơn biên còn muốn thật dài một đoạn thời gian đâu. Húc Ca Nhi vừa nghe vội vàng quay đầu lại đi, cùng Hạm Tỷ Nhi song song ghé vào phía trước cửa sổ, nhìn gần chỗ ruộng lúa, nơi xa sơn, còn có cách đó không xa con sông. Nương, chúng ta đây muốn đi cái gì sơn? Ca ca không phải muốn đi sơn chơi sao? Quý phi dạ còn lại là xốc lên phía trước mành, chỉ vào phía trước cách đó không xa kia cũng không phải là sơn sao? Đây là chúng ta hôm nay muốn đi chơi sơn, chờ tới rồi chân núi, chúng ta muốn xuống dưới đi đến, các ngươi đến lúc đó cũng không nên nói đi bất động nga. Đi được động. Húc Ca Nhi lời thề son sắt.